Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 246, đi theo đại tiểu thư đi ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia màu đỏ kính râm lớn, che chắn lấy nữ hài nửa gương mặt, người bình thường căn bản là không có cách thấy rõ hắn tướng mạo, bất quá từ vóc người này cùng làn da đến xem, nữ nhân này tuyệt đối là một cái mỹ nữ mà lại vô cùng tuổi trẻ. Giang Lai, Hạ Minh nhìn thấy cái này cái nữ nhân trẻ tuổi về sau, lập tức nhịn không được lên tiếng, nữ nhân này rõ ràng chính là Giang Lai A, Giang thị tập đoàn đại tiểu thư, cái này khiến Hạ Minh không ngờ rằng. Hạ Minh, Giang Lai cũng nhìn thấy Hạ Minh, hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại xuất hiện ở đây, cái này khiến Giang Lai hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh, thật đúng là xảo A, ngươi vậy mà tới đây ăn cơm. Giang Lai rất tùy ý tháo xuống con mắt, thanh âm rất bình tĩnh nói. Ta là tới cùng bằng hữu ăn cơm chung, ngược lại là ngươi, ngươi làm sao lại tới đây? Hạ Minh hơi kinh ngạc, nơi này là Kim Sư tiệm cơm không tệ, nhưng là Giang Lai xuất hiện ở đây, cái này không khỏi cũng thật trùng hợp a, ta tới đây không được a. Giang Lai tùy ý phủi Hạ Minh một chút, nhưng mà lúc này Trần Hồ cả người tựa như là thấy quỷ, lập tức đầu đổ mồ hôi lạnh, mà lại liền ngay cả hai chân đều tại không ngừng run rẩy. Là sợ hãi, là sợ hãi. Giờ khắc này, Trần Hồ thấy được Giang Lai về sau, hắn cảm giác cả người tựa như là đứng ở tử thần bên người, cái này khiến Trần Hồ dị thường hoảng sợ. Trước mắt vị này chính là Giang Lai A, Giang Lai là ai, đây chính là Giang thị tập đoàn, Giang Phong nữ nhi A, Giang Phong danh hào toàn bộ Giang Châu thành phố liền không có một cái nào không biết, năm đó Giang Phong còn không có tẩy trắng thời điểm, chính là làm dưới làm việc A, năm đó toàn bộ Giang Châu thành phố dưới làm việc đều là từ Giang Phong trưởng quản, chỉ bất quá những năm gần đây phát triển, Giang Phong đã được không? Đã làm cái này, mặc dù không làm, nhưng là không có nghĩa là thế lực của hắn cũng không có ở đây a. Trần Hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà đắc tội Giang đại tiểu thư. Trước mắt vị này chính là Giang đại tiểu thư a, đắc tội nàng, cái kia đó là một con đường chết a, lớn. Đại tiểu thư, Trần Hồ kiên trì, vội vàng nói, chính là ngươi, tại chúng ta tiệm cơm gây sự. Giang Lai rất tùy ý tại Trần Hồ trên mặt quét qua, thanh âm có chút băng lãnh cao ngạo mà hỏi. Đại tiểu thư, ta, trong lúc nhất thời Trần Hồ hận không thể cho mình một cái bàn tay, mình làm sao lại quên cái này gốc dạ nữa nha, nơi này chính là Kim Sư khách sạn lớn A, chính là lão đại của bọn hắn cũng không dám ở nơi này làm loạn A, thế nhưng là mình lại còn ngay ở chỗ này làm loạn, cái này khiến Trần Hồ hối hận không thôi. Xem ra ngươi rất lợi hại A, Giang Lai một đôi lăng lệ con mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ngưng tiếng nói. Cũng dám tại ta Giang gia sản nghiệp bên trong động thủ đả thương người, xem ra các ngươi lão hồ bang gần nhất lẫn vào phong sinh thủy khởi a oanh. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Trần Hồ trong lòng, cái này khiến Trần Hồ tâm run lên bần bật. Trần Hồ có chút hoảng sợ nhìn xem Giang Lai, khí thân thể đều tại không ngừng run rẩy. Giờ khắc này, liền ngay cả Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc, dưới mắt vị đại tiểu thư này khí chàng thật sự là quá mạnh. Về phần Uông Lam một đoàn người, thì là mở to hai mắt gắt gao nhìn xem Giang Lai, nhất là Giang Lai cái này mỹ lệ dáng vẻ, để bọn hắn con mắt đều nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thời gian dài như vậy đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy, nữ nhân này trước mắt thật sự là quá đẹp, đơn giản xinh đẹp không tưởng nổi, nếu như có thể xem như bạn gái của bọn hắn, chính là chết sớm 10 năm cũng nguyện ý à, ánh mắt của bọn hắn không ngừng tại Giang Lai trên thân quét tới quét lui. Đại tiểu thư thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, còn xin ngài buông tha ta. Phù phù một tiếng, Trần Hồ vậy mà tại trước mắt bao người, trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó không ngừng cầu xin tha thứ. Giờ khắc này Trần Hồ là thật sợ trước mắt vị này chính là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư A, ai dám đắc tội trước mắt vị đại tiểu thư này A, vậy đơn giản liền là muốn chết A, trừ phi hắn chán sống rồi. Hiện tại Trần Hồ chỉ muốn để Giang Lai tranh thủ thời gian buông tha mình, nhưng là hắn đột nhiên phát hiện cái này đều biến thành hy vọng xa vời, giờ khắc này Trần Hồ đem Vương Kiến Tân cũng cho triệt để hận lên. Tê dại, nếu không phải ngươi cái này hỗn đản, lão tử cũng sẽ không đắc tội đại tiểu thư. Trần Hồ trong lòng dị thường phẫn nộ, nhưng mà Vương Kiến Tân không chút nào không biết mình lại bị Trần Hồ cho ghi nhớ. Hồ ca, ngươi, Vương Kiến Tân nhìn thấy Trần Hồ vậy mà phổ thông một tiếng liền quỳ trên mặt đất, cái này khiến Vương Kiến Tân sắc mặt đại biến, lúc này nhịn không được nói. Hồ ca, hắn bất quá là một nữ nhân, ngươi quỳ nàng làm gì a? Hiện đang mới thôi, Vương Kiến Tân còn không có thấy rõ tình thế, có chút phẫn nộ nói. Ta thao mẹ ngươi, bành, Trần Hồ đứng lên chính là một cước đạp tới, cái này khiến Trần Hồ là cái kia giận a, trước mắt vị này chính là Giang đại tiểu thư a, đắc tội nàng, ngày mai đoán chừng liền phải tại sông Hoàng Phổ bên trong xuất hiện, thế nhưng là cái này hỗn đản lại còn thấy không rõ tình thế, cái này khiến Trần Hồ dị thường phẫn nộ. Đi lên chính là một cước, Ai u, Vương Kiến Tân kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị gạt ngã, đem cái bàn này, đều là đập cái vỡ nát, mà Vương Kiến Tân cánh tay, vậy mà lại đoạn mất một cái kia nguyên bản kéo căng lấy băng vải cánh tay, thì là lần nữa lệch vị trí, cái này đau Vương Kiến Tân tiếng kêu rên liên hồi. Vả miệng, Giang Lai ra lệnh một tiếng, chính là đột nhiên xuất hiện hai cái người áo đen. Ba, tại Trần Hồ hai bên trên mặt một bên hiện lên một cái rõ ràng dấu bàn tay, cái này một khắc Trần Hồ triệt để yên. Trần Hồ rất cung kính đứng tại chỗ, một câu lời cũng không dám nói, lúc này Giang Lai thì là nói. Người đi theo ta đi. Giang Lai chỉ Hạ Minh thì là sờ lên chóp mũi, gặp được vị đại tiểu thư này, cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười, mình không chỉ để người ta cho ngủ, hơn nữa còn để người ta cái kia cái gì cho cầm, cái này khiến Hạ Minh cái kia phiền muộn a, ngươi nói cầm thì cầm thôi, còn liền mẹ nó hết lần này tới lần khác bị lão bà cho bắt gặp. Đây chính là lão bà của mình a, cái này mẹ nó bị người hiểu lầm tư vị là thật không dễ chịu a, cho đến nay, Lâm Vãn Tình đều không có viên sáng hắn, cái này khiến hắn thật sự là có chút nhức cả trứng. Bất quá đi, hôm nay hắn lại không thể không đi, nghĩ đến nơi này, Hạ Minh cũng là hít một tiếng, sau đó cùng Lưu Đồng kể một chút chính là rời khỏi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Giang Lai lúc này mới cười tủm tỉm nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh, ngươi có phải hay không ăn xong lau miệng không nhận a? Lúc này bốn phía cũng không có người khác, chỉ có Hạ Minh cùng Giang Lai. Hạ Minh nghe được Giang Lai nói như vậy, lập tức gấp nói. Cái gì gọi là ăn xong lau miệng không nhận, Giang đại tiểu thư, ngươi cũng không nên nói mò. Hạ Minh cũng không dám tiếp tục cùng Giang đại tiểu thư cấu kết, ngươi đây mẹ nó còn chưa làm điểm cái gì đâu liền bị lão bà hiểu lầm thành dạng này, cái này nếu là thật ra vài việc gì đó mà vậy mình liền triệt để xong đời a, bớt nói nhiều lời, hiện tại ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi liền nói có đi hay không đi. Giang Lai tính cách chính là như vậy, hùng hùng hồ hồ, nói chuyện có lúc rất ngay thẳng, có lúc rất mịt mờ, có chính là cái gì, sống sờ sờ lớn tính tiểu thư. Cái này, ta đột nhiên phát hiện ta còn có chút việc mà ta trước hết rút lui. Thật sao, như vậy ta đi Thanh Nhã tập đoàn, cách chương.